Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 280, nước sông. Ta đích xác sẽ không chết ở đây. Nghiêm Tiên hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Toàn Phong trong tay muối túi. Đi thôi, Tiểu Toàn Phong lần nữa bước ra chân phải của mình. Chờ một chút, Nghiêm Tiên kéo lại Tiểu Toàn Phong. Bạch Cảnh Quan, ta có một việc làm phiền ngươi. Chuyện trọng yếu phi thường. Hiện tại cũng lúc nào? Tiểu Toàn Phong mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là càng làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi chính là mặt của hắn bị đánh một quyền. Bởi vì hư nhược quan hệ, Nghiêm Tiên một quyền này lực đạo cũng không lớn. Nhưng là Tiểu Toàn Phong lúc này cũng rất suy yếu. Lại thêm trúng đích địa phương là cái mũi. Cho nên hắn bị đau về sau dùng tay phải che lấy chính mình bị đánh địa phương. Tiểu Toàn Phong tay trái vẫn nắm lấy muối túi. Thế nhưng là so với phía trước, hắn lúc này đặt ở muối túi bên trên lực chú ý nhỏ rất nhiều. Tận dụng thời cơ, Nghiêm Tiên chờ đợi chính là giờ khắc này. Hắn đoạt lấy Tiểu Toàn Phong trong tay muối túi. Tại bình thường, muối thứ này, hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thậm chí có thể dùng đến tắm rửa. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều không giống. Dù cho trong tay này một túi phổ thông được không thể lại phổ thông muối vừa vặn chỉ còn lại 2/3. Với hắn mà nói đều so với bất luận cái gì chân bảo muốn tới được bảo quý. Xin lỗi rồi. Nghiêm Tiên khẽ cười một tiếng. Hướng sông Phong Hạ chạy đi. Còn thừa lại 15 mét khoảng cách. Có thể nói là gần trong gang tấc. Tiểu Toàn Phong khôi phục lại. Cũng ý thức được tình cảnh của mình. Cho dù hắn bây giờ cách sông Phong Hạ đã gần vô cùng. Thế nhưng là tại chính thức tiến vào phía trước. Nguy hiểm vẫn không có giải trừ. Xong đời. Hắn nhìn xem Nghiêm Tiên bóng lưng. Trong lòng không hiểu nhiều một cỗ bi thương cảm xúc. Không. Ta còn không thể từ bỏ. Tiểu Toàn Phong tay phải đem máu mũi lau sạch sẽ. Hít sâu một hơi. Hướng sông Phong Hạ phương hướng chạy đi. Vừa chạy ra hai bước. Hắn gần cảm giác mình bị quỷ anh ôm lấy. Với lại. Là hai cái. Cứu. Chấm ngoặc kép. Tiểu Toàn Phong hướng Nghiêm Tiên nhô ra tay phải của mình. Thế nhưng là cầu cứu thanh âm lại phảng phất kẹt tại yết hầu bên trong. Căn bản là không có cách phát ra. Nghiêm Tiên bóng lưng càng xa hơn. Nương tựa theo tự thân tính toán. Nghiêm Tiên đã một chân bước lên thông hướng sinh đoàn tàu. Hắc hắc, thật sự là ngớ ngẩn. Nhìn xem càng ngày càng gần sông Phong Hạ. Trên mặt hắn ý cười càng đậm. Ngay tại vừa rồi, hắn cũng bị quỷ anh ôm lấy. Nhưng là hắn có nước muối nơi tay. Chỉ cần hơi dùng nhiều khí lực là có thể tránh thoát quỷ anh. Từ đó duy trì thể lực của mình. Tiểu Toàn Phong dãy giụa lấy đi hai bước. Ngã rầm trên mặt đất. Cảm giác suy yếu chẳng khác nào u linh quấn ở trên người hắn. Từng chút hấp thụ tính mạng của hắn. Ta phải chết ở chỗ này rồi sao? Chỉ đơn giản như vậy. Ta thậm chí cũng không có làm gì. Tiểu Toàn Phong chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình. Ta còn có mấy bộ điện ảnh cùng phim truyền hình không thấy. Tiếp qua 2 tháng chính là mình sinh nhật. Còn chưa nghĩ ra thế nào chúc mừng. Hắc ám cùng băng lãnh bao phủ tại Tiểu Toàn Phong trong lòng. Cùng lúc đó, Nghiêm Tiên cũng sử dụng hết sở hữu muối. Khoảng cách, còn thừa lại 5 mét. Nhanh, nhanh, Nghiêm Tiên cảm giác chính mình lại bị ôm lấy. Nhưng là bây giờ hắn đã mặc kệ. Ngắn như vậy khoảng cách, chỉ cần lại kiên trì 2 giây tả hữu là được. Còn có 4 mét, 3 mét, chờ một chút, giống như có đồ vật gì. Giữa lúc Nghiêm Tiên dự định nhảy xuống sông thời điểm, hắn cảm giác phía trước mình đột nhiên truyền đến cảm giác nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm, thật giống như hắn lúc này đứng tại bên vách núi đồng dạng. Chỉ cần hơi lại hướng di chuyển về phía trước động một điểm, liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Nhưng mà cái gì đều không có a. Nghiêm Tiên nhìn về phía trước, trong mưa to cái gì cũng không có. Được rồi, mặc kệ. Hắn tiếp tục đi tới. Lúc này, một đôi tay theo mặt bên ôm lấy hắn. Không phải quỷ anh mảnh tay, càng giống là một nữ nhân tay. Mềm mại xúc cảm theo thân thể mặt bên truyền đến. Nghiêm Tiên có một loại nằm ở trong nước cảm giác. Đồng thời, thể lực trôi qua tốc độ liền như là bay lưu thẳng xuống dưới thác nước đồng dạng. Nghiêm Tiên nằm ở trên mặt đất. Đến chết thời điểm, hắn đều không rõ sự tình vì sao lại biến thành dạng này. Rõ ràng liên tương lai bản thiết kế đều hoạch định xong. Thế nhưng là, cũng đã không cách nào đi thực hiện. Da của hắn cấp tốc héo rút. Trên mặt bắt đầu xuất hiện thiếu nước dấu hiệu. Tiếp theo cả người cấp tốc thay khô hóa. Bạch quang tiêu tán. Tiền Thương Nhất cảm nhận được thân thể khó chịu. Đầu váng mắt hoa. U tai chờ triệu chứng dần dần bắt đầu xuất hiện. Bất quá đem hắn kéo đến đáy sông lực lượng đã biến mất không thấy gì nữa. Cho nên hắn rất nhanh liền nổi lên mặt nước. Liên tục hít sâu vài khẩu khí nhường Tiền Thương Nhất giống như có trùng sinh cảm giác. Thân thể đến cực hạn về sau phản ứng dần dần biến mất. Tay phải hắn chà sát một cái trên mặt nước. Hướng trên bờ nhìn lại. Đây là Nghiêm Tuyên. Tiền Thương Nhất thấy được một bộ nghiêm trọng mất nước thi thể. Tiểu Toàn Phong đâu? Chết sao? Hắn ánh mắt hướng càng xa xôi nhìn lại. Sau đó hắn nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất Tiểu Toàn Phong. Cứu không được. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Nghiêm Tiên tại thời khắc quan trọng nhất thất bại trong gang tấc. Khẳng định cùng ta cuối cùng gặp phải từ nước tạo thành nữ nhân có quan hệ. Dù cho lúc ấy nàng chỉ là nắm lấy Nghiêm Văn tay. Nghiêm Văn thân thể liền bắt đầu cấp tốc mất nước. Loại kia tốc độ, chỉ sợ trừ phi mang theo trong người bó đuốc. Nếu không căn bản không kịp phản ứng. Về phần Tiểu Toàn Phong còn chưa chết nguyên nhân. Chỉ sợ là đối phương đang dẫn dụ ta. Rõ ràng có thể rất nhanh giải quyết. Lại vẫn cứ còn nhường Quỷ Anh chậm rãi hút nước. Trong này tuyệt đối có vấn đề. Lý do này, vừa có thể làm thành là Tiền Thương Nhất lấy cớ. Cũng có thể làm thành là lựa chọn của hắn. Trừ phi phát sinh cái khác biến hóa. Nếu không, hắn chắc chắn sẽ không mạo hiểm đi cứu Tiểu Toàn Phong. Lý do rất đơn giản. Thứ nhất, nguy hiểm quá lớn. Thứ hai, dù cho cứu được, ý nghĩa cũng không lớn. Đúng lúc này, một thanh âm tại Tiền Thương Nhất trong đầu vang lên. Ta có thể giúp ngươi, nhưng là, ngươi cũng phải giúp ta. Đây là sông Phong Hạ thanh âm. Tiền Thương Nhất chậm chạp bơi về phía bên bờ. Giúp thế nào? Giúp cái gì? Vấn đề thứ nhất là hắn muốn biết sông Phong Hạ như thế nào hỗ trợ cứu người. Vấn đề thứ hai là hắn muốn biết sông Phong Hạ nhường hắn giúp cái gì. Không có trả lời, hoặc là nói, trả lời không phải là hắn thanh âm, mà là táo bạo sông Phong Hạ. Nước sông như phẫn nộ mãnh thú đồng dạng xung kích bờ sông. Một lần lại một lần không ngừng trùng điệp, ngay tại nước sông đong đưa bên trong. Tiền Thương Nhất phát hiện sông Phong Hạ cách Tiểu Toàn Phong khoảng cách tới gần ước chừng có 10 mét nhiều, tính mạng của hắn không nhiều lắm, chỉ có một lần cơ hội. Ngay tại lần sau thủy triều tới thời điểm, sông Phong Hạ thanh âm trong đầu vang lên. Biết, Tiền Thương Nhất hít sâu hai cái, bị sông Phong Hạ nước sông xung kích địa phương cũng không có Quỷ Anh. Đối với Quỷ Anh đến nói, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Các nàng càng thêm sợ hãi, thai nghén, các nàng sông Phong Hạ. Dẫm trên mặt đất, nguyên bản bao phủ phần eo nước sông. Dần dần hạ thấp phần gối. Tiền Thương Nhất có chút xoay người. Tập trung sự chú ý của mình. Tại nước sông bắt đầu tăng lên đồng thời. Tiền Thương Nhất cũng vọt phóng đi. Tại sông Phong Hạ nước sông tăng tới địa vị cao nhất thời điểm. Hắn cũng tới đến Tiểu Toàn Phong bên người. Tính ngươi tốt số. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất thấp giọng nói một câu. Tiếp theo bắt lấy Tiểu Toàn Phong tay. Đem hắn kéo hướng sông Phong Hạ. Ở trong quá trình này, cảm giác nguy hiểm một mực còn quấn Tiền Thương Nhất. Thế nhưng lại chỉ thế thôi. Cái gì cũng không có phát sinh. Nói trở lại, nếu như ngươi có thể dạng này cứu người. Vì cái gì không lại này phía trước cứu Nghiêm Tiên đâu. Nói không chừng hắn là Phổ Sa Trang người cuối cùng. Tiền Thương Nhất cho Tiểu Toàn Phong hai cái. Tát, đồng thời trong miệng nói. Đương nhiên, những lời này hắn không phải nói cho Tiểu Toàn Phong nghe. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.